Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1616, người vui sướng. Hạ Tân không hề động, cứ như vậy lẳng lặng quay đầu nhìn màu đen kia xe có rèm che lái đi. Chạy đến trạm phục vụ ngay phía trước xuống đài địa điểm. Dừng xe lại, còn có người tại nơi chửi ầm lên lấy. Phác Thảo sao, mắt mù à, có ngươi như thế lái xe sao? Sinh nhi tử không có ô mắt đồ đạc. Nhanh đi chết đi, hỏa tháng chàng gọi điện thoại cho ngươi. Hỏi ngươi mụ muốn vài phần thục. Đều là chút thô nhân. Cái gì khó nghe lời mắng người đều có. Thảm nhất phải kể tới những cái này ngồi chồm hổm cửa ăn mì ăn liền. Cái này đầy đất ô thủy tiên đi qua. Trực tiếp để cho người ta mì ăn liền thùng thu hoạch lớn. Tiện thể bắn tung tóe bọn họ khuôn mặt nước bùn. Điều này làm cho bọn họ mới vừa hảo tâm tình nhất thời không còn sót lại chút gì. Mặc đồ đen tài xế trước từ trên xe bước xuống. Làm hậu bên người mở rộng cửa. Sau đó một cái khoảng chừng 40 hơn tuổi lưng hùm vai gấu trung niên nhân. Ôm một vị vẻ mặt son phấn khí. Thoa thật dày phấn trang, đỏ tươi môi cuối cùng, tư thái xinh đẹp quyến rũ tiểu nữ nhân đi xuống. Sau đó lại là một chiếc hắc sắc xe có rèm che chạy đến bên cạnh. Từ trên xe bước xuống vài cái hắc y bảo tiêu, trung niên nam nhân kia nhãn quang đảo qua, nhất thời liền không có mấy người dám mắng. Những người bình thường kia lại không ngốc, vừa nhìn liền biết đó là một đại phú đại quý nhân. Còn mang bảo tiêu, ai dám khi này chim đầu đàn a? Cái này không phải là mình cùng chính mình làm khó dễ sao? Không chừng chính mình một cái mạng còn không đáng nhân ra một ngày tiền kiếm được đâu. Hiện trường lập tức an tĩnh không ít, có vài người càng là thu hồi ánh mắt không dám nhìn nhiều. Rất sợ đối phương tìm chính mình phiền phức, coi như còn có chút tức giận, cũng là giận mà không dám nói gì. Mới vừa phái nào hài hòa, tiếng cười không ngừng bên ngoài sảnh, trong nháy mắt liền an tĩnh không ít. Hạ Tân khẽ gật đầu một cái, phát hiện những người này tuy là nhanh hơn chính mình vui, nhưng cùng lúc, bọn họ vui sướng cũng cực kỳ giá rẻ, dễ bể, bị người nhẹ nhàng một va chạm sẽ đánh nát. Hắn vỗ vỗ trên người giọt nước, thu tầm mắt lại. Một lần nữa đưa ánh mắt đầu đến rồi hóa xà trên người. Hóa xà cũng đã thu hồi trước người cây dù. Tự tay dùng ngón tay trỏ bắn dưới vành nón. Mang theo vài phần sắc bén ánh mắt nhìn về Hạ Tân. Người quá mức đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến phương xa vị trí. Mà bỏ quên người bên cạnh ngươi. E rằng muội muội ngươi quả thực đối với ngươi rất trọng yếu. Cũng quả thực cần ngươi cứu rỗi. Nhưng người bên cạnh ngươi sẽ không cần không? Hóa xà nói đem ánh mắt một lần nữa đầu đến rồi viễn phương. Ung dung nói rằng, có lẽ có một ngày ngươi quả thật có thể tìm về muội muội ngươi. Nhưng tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn biết ném sao sao bên người. Ta cảm thấy, y tính cách của ngươi, đến lúc đó vẫn là không vui. Ngoặc kép chấm chấm. Nẹt. Hạ Tân nhìn hóa xà trong tay bài tarot, có chút hoạt kê, hắn quả thực cùng hóa xà nói cho rằng, vẫn cho là Phì Di chính là một làm máy vi tính otaku. Huyền Phong chính là biết dùng độc tương đối dễ dùng gọi tay. Hóa xà là chỉ biết dùng ma thuật sư, chưa hề biết hóa xà còn có thể chiêu thức ấy. Xin lỗi, Hạ Tân nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Hắn phát hiện mình quả thực đối với người bên cạnh quá sơ sót. Ngươi cũng không cần theo ta xin lỗi, bởi vì làm như thế nào là của ngươi sự tình. Chúng ta trước đây nếu không có tuyển trạch đi theo đêm hè, mà là lựa chọn ngươi, tự nhiên mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ đi theo. Còn như làm như thế nào, đó là ngươi chuyện. Hạ Tân có chút xấu hổ, hơi cúi đầu nói, ta... quả thực không có quá quan tâm người bên cạnh. Ta làm quá kém. Lời này làm cho hóa xà cũng thở dài nói. Ta không có muốn trách gì gì đó ý tứ. Chỉ là, ngươi khả năng đến nay còn không có phát hiện, chúng ta cái đoàn đội này đang ở đối mặt băng giải nguy hiểm. Lời này làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Băng giải, có vài người không thích đem lời nói ra khỏi miệng, cho nên cần chính ngươi đi phát hiện ý của đối phương. Sai lầm của ngươi ở chỗ ngươi khởi điểm quá cao. Thời cổ thăng chức đều là từ sĩ binh bắt đầu, đến bách phu trưởng, thiên phu trưởng, nhưng hậu tướng quân, nguyên soái, e rằng còn có thể đến hoàng đế. Tuy là nhân số ít một chút, nhưng ngươi hiện tại thống lĩnh kỳ thực đều là nguyên soái tài. Ngươi là một quân thống lĩnh, tương đương với quốc sư, tể tướng, nhưng ngươi là trực tiếp nhảy đảm nhiệm, không có từng trải trung gian quá trình. Cho nên ngươi cho người cảm giác vẫn là giống như ở một mình chiến đấu hăng hái. Tựa như ngươi chủ động nghênh chiến Ân Hương Cầm giống nhau. Vì sao? Bởi vì ngươi sợ, sợ chúng ta biết thụ thương. Ngươi sợ người bên cạnh thụ thương, tử vong, ly khai. Cho nên ngươi vẫn như cũ như quá khứ giống nhau. Chuyện gì đều quen thuộc một người gánh chịu. Chuyện nguy hiểm, liền chính mình đi làm. Cho nên ngươi tổng là một người làm việc, một người ứng đối, ngươi cũng vẫn quen một người, hoàn toàn không có thống suất dáng vẻ. Hóa Xà dừng một chút, yếu ớt nhìn viễn phương bầu trời tăm tối nói, ngươi hiển nhiên không minh bạch, ngươi bây giờ là tất cả mọi người hạch tâm, mọi người đều là vây quanh ngươi chuyển, tâm tình của ngươi sẽ ảnh hưởng mọi người chúng ta, hành động của ngươi cũng sẽ đối với mọi người chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Mặc kệ ngươi làm cái gì đều là giống nhau. Ngươi ở đây không có trải qua thí luyện dưới tình huống làm tới thống suất. Cũng không hiểu tự thân ý nghĩa. Vẫn như cũ làm theo ý mình. Ở ngươi lo lắng người bên cạnh, sợ xuất hiện tử vong, mà tuyển trạch một người đối mặt chuyện đồng thời, ngươi cũng bỏ quên những người khác. Ta, Hạ Tân không lời chống đỡ. Hóa Xà khẽ nâng cằm, dùng nhãn thần ra hiệu một cái phương xa một chiếc xe. Ngươi không biết Phi Di ở phía sau theo ngươi trên chiếc xe kia tốn bao nhiêu tâm tư. Đó là một chiếc so với xe tăng vững chắc hơn xe. Hắn ngoại trừ không thể biến thành Transformer, ngoại trừ không thể phi bên ngoài, những chức năng khác hẳn là đều đủ, ngăn cản mấy phát đạn đạo. Ngăn cản cơ quan bắn phá đó là hoàn toàn không có vấn đề. Ta phỏng chừng đây là dùng để cam đoan chúng ta cho dù ở Hạ Gia phát sinh xung đột lớn, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi cũng không biết đạo huyền ong trước khi tới làm bao nhiêu bài học, ngày đêm không ngừng ở trên người chuẩn bị bao nhiêu dược tề. Nàng có một loại thuốc là cần thừa nhận lớn lao thống khổ, trực tiếp tan vào dòng máu của chính mình bên trong. Người bị dính liền ngã xuống. Mọi người đều là làm nhất định khai chiến chuẩn bị. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, tử vong là tất nhiên. Chết ở chiến trường là chúng ta tất nhiên quy túc. Mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta giải khai tử vong, quen thuộc tử vong, sợ hãi tử vong. Chúng ta cũng hiểu tử vong. Hạ Tân hô hấp dồn dập, hắn có điểm không lời chống đỡ. Tốt, sau một hồi, Hóa Xà mới tiếp tục nói, ngươi không minh bạch, chính mình mỗi tiếng nói cử động, mang cho người bên người ảnh hưởng. Tâm tình của ngươi, hành động của ngươi, đã sớm không chỉ có đại biểu cá nhân ngươi. Ở ngươi cảm khái vận mệnh bất công, cảm khái tự thân không sung sướng thời điểm, mang cho những người khác, có lẽ là lớn hơn khổ sở cùng lo nghĩ. Ở ngươi nâng lên ánh mắt nhìn kỹ phương xa em gái thời điểm, ngươi khả năng còn không có phát hiện, đoàn thể vết rách đang ở từ từ khuếch tán, tựa như thủy tinh giống nhau, từng chút một bị rạch ra, cuối cùng cũng có một ngày sẽ vỡ ra, tán lạc đầy đất. Hạ Tân ngạc nhiên, hắn theo bản năng muốn mở miệng xin lỗi. Bất quá ánh mắt của đối phương đã tại nói cho hắn biết. Ngươi cũng không cần phải nói xin lỗi. Làm như thế nào là của ngươi sự tình. Đương nhiên, ngươi cũng muốn thừa nhận chính mình hậu quả của làm như vậy. Hạ Tân ngẩng đầu một cái liền phát hiện xa xa Huyền Phong đang dùng mang một ít lo lắng ánh mắt. Nhìn bên này, xem Hạ Tân nhìn phía nàng, nàng liền bước nhanh tới, vẻ mặt bất mãn trừng mắt về phía Hóa Xà nói. Xú xà, ngươi ở đây cùng thiếu chủ nói cái gì? Không nói gì chuyện không nên nói à? Nàng cảm giác Hạ Tân sắc mặt không đúng. Đương nhiên không có, Hóa Xà nói, đè ép dưới vành nón, đắp lên tầm mắt của hắn. Cứ như vậy khoanh tay, lẳng lặng nhìn tiền phương. Hanh, tốt nhất không có. Huyền Phong vẻ mặt nghiêm nghị uy hiếp một câu. Sau đó lập tức thay đổi biên độ khuôn mặt, vẻ mặt lấy lòng nhìn Hạ Tân nói. Thiếu chủ, chúng ta đi nhìn cái kia cờ a. Vẫn thật có ý, cả kia con lợn béo đáng chết đều không giải được. Tại nơi nghiên cứu đâu? Hạ Tân cười cười, ta đứng nghỉ ngơi biết. Đợi lát nữa đi xem. Được rồi, ngươi đi giúp ta đếm một chút phì di thua vài câu. Quay đầu ta tốt nhục nhã hắn. Tốt, ta lập tức đi. Huyền Phong nở nụ cười đáp ứng rồi. Hạ Tân cứ như vậy nhìn Huyền Phong bước nhanh rời đi thân ảnh. Sau đó lại đem ánh mắt đầu đến rồi những người bình thường kia trên người. Hắn cho rằng những người đó có so với chính mình nhiều vui sướng. Bọn họ đơn giản ung dung, mà vui sướng, kỳ thực không phải, kỳ thực bọn họ cũng có phiền não của bọn hắn. Mình cũng có bọn họ nhanh như vậy vui, mình cũng có những cái này quan tâm chính mình, bảo vệ người của chính mình. Bên cạnh mình đã sớm tụ đầy người, chỉ là chính mình luôn là đem ánh mắt nhìn về phía viễn phương, mà bỏ quên người bên cạnh, tựa như luôn là nhìn mình chăm chú Huyền Phong. Kinh Hóa Xà vừa nói như vậy, hắn mới phát hiện, tâm tình của mình, bao nhiêu là ảnh hưởng đến Huyền Phong. Tuy là nàng vẫn là nỡ nụ cười dáng vẻ, nhưng, trong ánh mắt thỉnh thoảng biết toát ra vài phần lo lắng thần sắc. Đó là đang lo lắng cùng với chính mình à. Còn có những người khác cũng giống như vậy. Tại chính mình không có phát hiện thời điểm, hành động của mình, tâm tình, đã sớm đối với người chung quanh tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Chính mình sớm đã không phải là một người, lại luôn muốn một người đi đối mặt, sợ bọn họ thụ thương, mọi việc đều muốn một người đối mặt, cũng không còn quá nhiều đi tìm hiểu ý tưởng của người bên cạnh. Kỳ thực, làm như vậy, ngược lại càng làm thương tổn bọn họ. Hạ Tân chợt phát hiện, chính mình thật là sai thái quá, tựa như câu nói kia nói, sự tình bên trên không thiếu hụt đẹp, thiếu hụt là phát hiện xinh đẹp ánh mắt, chính mình đã sớm không cô đơn, chỉ là chính mình không có phát hiện, tự có thống khổ, nhưng là có vui sướng, thậm chí, đang ở bên cạnh mình cũng vẫn không có phát hiện, lão khổ lấy cái khuôn mặt, sẽ chỉ làm vui sướng trốn mà thôi. Người cuối cùng sẽ lòng tham nhìn viễn phương, mà bỏ quên bên người hạnh phúc. Đại khái chính là mình như bây giờ à. Trong lúc suy tư, trên lưng bị người bỏ thêm tầng áo khoác ngoài, mà bên vang lên Hạ Loan Loan ôn nhu hô hoán. Thiếu gia, bên ngoài lạnh lắm, thương thế của ngươi vừa vặn đâu. Ít nhất cũng phải nhiều thêm chút quần áo à. Hạ Tân vừa quay đầu liền thấy vẻ mặt mỉm cười Hạ Loan Loan. Cái kia quốc sắc thiên hương dung mạo, cái kia mỉm cười khuôn mặt, phảng phất như thòng lui tới một dạng nhã nhặn lịch sự như nước. Yêu nhã lại tựa như hoa. Hạ Loan Loan cực kỳ rất nhẹ nhàng cho Hạ Tân thêm vào y phục. Sau đó còn kéo qua Hạ Tân tay, cảm thán nói, đều như thế băng thiếu gia. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút a, đừng lại bị cảm gì gì đó. A, sẽ không, ta có đúng mực, chỉ ngươi nhất không có đúng mực. Hạ Loan Loan quyến rũ trắng Hạ Tân liếc mắt, yểu điệu mà mảnh khảnh động nhân thân thể mềm mại hướng Hạ Tân bên này gần lại gần điểm. Sau đó đưa qua hai ấm áp trơn mềm tay nhỏ bé, cầm lấy Hạ Tân lạnh như băng một tay, đưa đến trước người mình. Một bên nhẹ nhàng xoa nắn, một bên hướng trong tay hà hơi, ý đồ cho Hạ Tân mang đến điểm tình cảm ấm áp. có thể là bởi vì sớm đã thành thói quen Hạ Loan Loan ở bên người, cho nên trước đây đều không quá chú ý. Bây giờ nhìn Hạ Loan Loan, Hạ Tân chợt phát hiện mình cũng quá bỏ qua nàng. Người khác có người khác vui sướng, có người khác bằng hữu, thân nhân, kỳ thực chính mình làm sao không phải là, mình cũng có, chỉ là chính mình vẫn không có phát hiện. Thực sự là khổ cực bọn họ. Hạ Loan Loan cáp mấy hơi thở, cảm giác Hạ Tân tay ấm điểm, lại thay đổi Hạ Tân cái tay còn lại, ngẩng đầu một cái liền phát hiện Hạ Tân một trực lăng lăng nhìn nàng. Nhất thời có chút khó hiểu. Thiếu gia, làm sao vậy? Ta trên mặt có lọ sao? A, không phải. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười một cái nói, chính là cảm thấy tay ngươi cố gắng mềm, thật ấm áp. Hạ Tân thuận miệng đáp một câu. Điều này làm cho Hạ Loan Loan hà phi hai gò má, mang một ít ngượng ngùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ nói, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Cần gì phải đột nhiên khen nhân gia, khiến người ta nhiều không có ý tứ a. Đều không điểm chuẩn bị tâm lý, cái này còn cần gì chuẩn bị tâm lý a? Hạ Tân cười khổ, hóa xa đảo lộn hạ thủ ở trên bài tarot, lại từ trong lòng rút ra một tấm, mở ra nhìn một cái, nhẹ giọng nói, đào hoa đầy trời, ta lảng tránh dưới được rồi. Nói xong, đứng thẳng dựa vào đang thân thể, liền chuẩn bị ly khai. Hóa xa, Hạ Tân vội vã gọi hắn lại. Cảm ơn ngươi nói với ta những thứ này. Không có gì, ta không ghét ngươi cách làm, nhưng cũng không chống đỡ. Trước đây ta cũng không còn nhiều lời như vậy. Ngươi người này quả thực có thể cải biến lực lượng của người khác. Hóa xà nói xong cũng rời đi. Hạ Loan Loan nhíu nhíu mày nói, các ngươi đang nói chuyện gì a? Cảm giác hắn bình thường đều không nói lời nào, đơn giản khái quát chính là làm cho ta đối với các ngươi khá một chút. Gì, ta sao, vì sao đột nhiên cho tới ta? Hạ Loan Loan nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, ngày đó Tư Tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn một cái đỏ hơn. Rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thiếu gia đối với ta rất tốt à, khá hơn một chút, là thế nào tốt? Hạ Tân rất muốn nói, ngươi nghe lọt, không phải đối với ngươi. Là đúng các ngươi, bất quá, cảm giác nói xong Hạ Loan Loan được xấu hổ độn thổ trong khe đi. Tính toán một chút, cứ như vậy đi, trong lúc suy tư, một hồi tật phong xẹt qua, một đạo thúy bóng người màu xanh lục, chạy tới Hạ Tân trước người. Hạ Tân nhất thời có chút kinh ngạc, tiểu lục, tại sao lại đã trở về, không phải để cho ngươi tự do tự tại đi thiên địa rộng lớn hơn gian chơi sao? Thúy Long hướng về phía Hạ Tân cùng cùng đầu. Hạ Tân cũng đưa tay sờ một cái cổ của nó. Không biết nó muốn làm gì. Đi thôi, ta biết ngươi không thích bị khóa lấy. Trong thành thị, nhà ta càng nuôi không được ngươi à. Đi chơi đi. Thúy Long lại là thật dài kêu lên một tiếng. Rất là thân mật xông Hạ Tân cùng cùng gương mặt. Điều này làm cho Hạ Tân từ trong thâm tâm cảm khái. Tự diễu nói, quả thực, ta làm sao sẽ một người đâu. Ta không chỉ có người, ta còn có mã đâu. Ta có, kỳ thực so với người khác nhiều hơn nhiều. Bao quát vui sướng, đang khi nói chuyện, liền từ phía sau truyền đến một đạo mang theo vài phần trầm thấp khí thế thanh âm. Người ngựa này không tệ a. Bao nhiêu tiền? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.